Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, không đáng giá được cứu. Cái này cường đại phong phú cảm, làm Hạ Vũ xoay người lại hướng tiểu chiến thần phương hướng lướt đi. Phải cứu viên cùng hắn, dự định dùng hết một giọt máu cuối cùng. Cũng phải nói đại sư huynh đứa nhỏ cho đưa đi. Mà giờ khắc này, chiến trường nhân vật chính bất thình lình trở thành Hạ Vũ ba người, mới vừa rút lui hồi trong thành Vũ Dương các người, ở trên thành tường, mắt lạnh bên cạnh xem. Cái này không do để cho Hải Đường sắc mặt tức giận, hét lớn: "Thiếu thành chủ, chúng ta phải hạ đi cứu viện. Hạ Vũ sự quan trọng đại không thể không cứu." Một cái người trong ma đạo, không đáng giá được cứu. Gần đây bình tĩnh cơ trì Vũ Dương, giờ phút này nhìn về phía Hải Đường chiến thần, lại nói lên những lời này, rõ ràng xem thường ma giáo con em. Hôm nay ở nơi này thiên quân một khắc, hắn lựa chọn mắt lạnh bên cạnh xem, hơn nữa còn làm tất cả mọi người không được vọng động. Cái này làm cho Hải Đường chiến thần trái tim cũng hoàn toàn lạnh. Quay đầu lại nhìn về chung quanh rất nhiều đồng bối, gặp cũng là mắt lạnh bên cạnh xem, không khỏi lòng nguội lạnh, không rõ ràng những thứ này mới vừa rồi còn đẫm máu phân chiến huynh đệ. Vì sao trong nháy mắt, cũng đổi được như thế xa lạ? Chẳng lẽ tránh tà phân chia, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Giờ phút này, Hải Đường chiến thần đứng ở trên thành tường, đột nhiên giận dữ hét: "Hạ Vũ, là chúng ta thật xin lỗi các ngươi. Hôm nay ngươi chết trận, ta Hải Đường lấy tự thân tánh mạng bảo đảm, không người dám lấy ngươi người trong ma giáo thân phận, lấy này làm khó ngươi trong thế tục người thân. Đa tạ, tử cục đã định, ta nói không muốn nhiều lời. Thương Thiên, mấy người các ngươi nghe cho kỹ, như ta Hạ Vũ không chết, ngày sau tất chém xuống các ngươi mấy vị hèn hạ người hạc ở trên lô." Hạ Vũ bề mặt ma khí kích động, giết tới điên cuồng, chỉ muốn phá hủy trước mắt một ít lấy được sinh linh. Đồng thời trong huyết mạch lực lượng không ngừng ở kích thích. Một đạo hoang cổ cự long hư ảnh bàn lượn quanh ở Hạ Vũ đỉnh đầu, càng ngày càng ngưng tụ, giống như hắn thần bảo vệ, tản ra cao ngạo khí, bảo vệ Hạ Vũ. Cái này không ước chừng làm trên thành tường, không ít người đều cảm giác được kinh uống, vượt qua huyết mạch chí tôn vương giả, thanh long huyết mạch. Cái này Hạ Vũ rốt cuộc là thân phận như thế nào? Là trọng đồng giả thì thôi, vì sao vẫn là lớn mạnh như vậy? Vương giả huyết mạch người có, không thiếu võ tu một hồi xôn xao. Giờ phút này thấp giọng thảo luận, không khỏi cảm thấy bọn họ thật giống như làm một kiện chuyện sai lầm. Vứt bỏ Hạ Vũ, thực là ngu à. Nhưng mà, rất nhiều ma pháp sư điên cuồng công kích Hạ Vũ lúc đó. Một đạo uy nghiêm tiếng, từ không trung xa xa truyền tới: "Trọng đồng già, bổn tôn niệm tình ngươi thiên phú tuyệt cao. Không chỉ có đối với các ngươi võ đạo một đường có thiên phú đặc thù, đối với ma pháp một đạo còn có kinh người tư chất. Ngươi như đầu hàng, bổn tôn có thể hạ lệnh ân xá ngươi, đồng thời có thể rõ ràng nói cho ngươi, đầu dựa vào chúng ta bên này, quả quyết sẽ không giống ngày hôm nay như vậy, bị người vứt bỏ, chỉ lưu lại ngươi một người ở chỗ này tác chiến." Uy nghiêm tiếng từ trên bầu trời truyền tới, một vị bề mặt quanh quẩn sấm tia lửa điện người trung niên. Giờ phút này đạp không mà đi, uy nghiêm nói: "Giờ phút này, tất cả ma pháp sư đều ngưng công kích, trên thành tường tất cả mọi người đều nín thở, liền Vũ Dương những người này cũng sắc mặt khó khăn xem. Không nghĩ tới sự việc làm thành liền như vậy, nếu như trọng đồng giả chết trận, nhất định sẽ có người thở dài đáng tiếc, anh kiệt mất sớm. Nhưng nếu là trọng đồng giả phản bội, gia nhập phe địch trận doanh, ngày sau một tôn đại thành trọng đồng giả thành quân lâm hạc, người nào có thể địch?" một cái đại thành bất bại thần thoại, không người nào có thể địch. Cho nên kể cả Vũ Dương bọn họ cũng mau chóng tỉnh ngộ. Tựa như rõ ràng trước nội tâm lo lắng nhất là cái gì. Nếu như Hạ Vũ gật đầu, lúc này sẽ có người mang đi hắn. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại mắt lạnh nhìn về phía trên thành tường. Đối với những thần kia sắc khẩn trương võ tu cửa, nhàn nhạt lên tiếng, các người yên tâm, ta Hạ Vũ như thế nào đi nữa không đáng tin cậy. Cũng sẽ không phản bội dưới chân cái này đất đai, bởi vì một chút, ta Diệp gia tộc người đã từng là cả vùng đất này dâng hiến qua sinh mạng nhiệt huyết. Ta thân là Diệp gia hậu nhân, sao dám làm ra phản bội tổ tông chuyện. Bất quá các ngươi vứt bỏ ta, ta trong lòng không oán. Nhưng các ngươi bởi vì tránh tà phân chia, hôm nay ở cái này trên chiến trường, vứt bỏ ta hai người huynh đệ. Hôm nay ta lấy ma giáo thiếu chủ thân phận, lưu lại chăn chối. Ngày sau người trong ma giáo, ai dám gấp rút tiếp viện hải ngoại chiến trường, lấy phản giáo xử lý. Như vậy biên cương, không thủ cũng được. Hạ Vũ trên mình thuần tránh ma khí, đột nhiên bạo tăng, gầm thét tiếng, kích động chín tầng trời, làm trên thành tường thương thiên. Cười nhạt đáp lại, ma giáo thiếu chủ, ngươi một đường đi tốt, ngươi yên tâm, biên cương bảy thành. Cho tới bây giờ liền không trông cậy vào qua ma giáo các ngươi người sẽ trợ giúp trấn thủ. Im miệng, ngươi quá nhiều lời. Hải đường chiến thần chăm chú nhìn như điện, mang theo sát ý, nhìn về phía thương thiên. Chỉ cần hắn lại đa số một câu nói, tin tưởng hải đường tuyệt đối sẽ làm cho thương thiên đi xuống cùng Hạ Vũ. Giờ phút này, trên bầu trời người trung niên, khẽ cau mày, ngưng tiếng nói, trọng đồng già, ngươi cần lại bình tĩnh cân nhắc một phen. Gia nhập chúng ta, không khác nào ngươi phản bội nơi này, là thành diêu quang lên những người đó phản bội ngươi. Phản bội ngươi cái này hai người huynh đệ, từ bỏ bọn họ, ngươi như gặm gia nhập chúng ta, lấy lôi già lấy tự thân bảo đảm, có thể để cho ngươi trở thành thần điện một người thần tử. Ngày sau lớn lên trở thành một vị thần chủ, tuyệt không vấn đề. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Giờ phút này, lớn như vậy một cái chiến trường, hai bên trận doanh, lại có thể không có một người dám nói bậy bạ. Giống như trên thành tường Vũ Dương các người, sắc mặt đều thay đổi, bởi vì điều này kiện quá mê người. Trở thành một vị thần tử à, ngày sau lại là nhất định trở thành một vị thần chủ. Cái này so sánh thành diêu quang bên này, địa vị tuyệt không thấp hơn chánh đạo bảy phái chính giữa đứng đầu một phái. Ở như vậy dụ dỗ dưới, Hạ Vũ lạnh lùng đáp lại, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, giết ta đi, lưu bên người ta cái này hai người thay ta nhặt xác. Có thể hay không? Không được, một cái huyết mạch phổ chiến thần huyết mạch, không thể không giết. Bầu trời chi núi người trung niên, ngưng tiếng đáp lại, như cũ không hạ lệnh giết chết Hạ Vũ. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía tiểu chiến thần, thâm thúy con mắt. Thấy được tiểu chiến thần trong mắt quả quyết, còn có vô thiên khẽ lắc đầu, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều, quyết định chết chung, cho nên Hạ Vũ dài hô một hơi, xem hướng trên bầu trời người trung niên, rõ ràng và mình là giống nhau màu da, theo lý thuyết không phải là bên ngoài biên giới người, nhưng bây giờ đích thực chính là kẻ địch. Đối với lần này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, giết chúng ta đi. Giết, trên bầu trời người trung niên, thấy được Hạ Vũ trong mắt chết chí, không khỏi khẽ lắc đầu, đích lẩm bẩm lên tiếng, vì như vậy biên cương và những cái kia lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Người thân là trọng đồng già, không đáng giá, bất quá lời nói này, Hạ Vũ không có trả lời, đồng thời trên tường thành mọi người, nghe được người trung niên sát lệnh sau đó. Vô hình thở phào nhẹ nhõm, cho rằng trọng đồng giả đã chết thu chàng, là tốt nhất kết cục. Từ đầu đến cuối, trừ Hải Đường một lòng muốn cứu Hạ Vũ ra. Tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ tới cứu ra Hạ Vũ. Có lẽ ở đó cao ngất trên thành tường, vô số võ tu chính giữa, có một ít huyết tính người đàn ông muốn Hạ Vũ còn sống. Không so đo hắn ma giáo đệ tử thân phận, nhưng mà loại người này quá ít, hơn nữa cũng không có quyền phát biểu. Nói cũng vô ích, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-noi-vo-noi-tsun-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.